Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1385, chân chính thua thiệt người, chính là, khai cung không quay đầu mũi tên. Ngay sau đó, không kịp suy nghĩ, Lộc Vũ liền không giả suy nghĩ. Bên trong thân thể, linh lực trong nháy mắt bắt đầu khởi động ra, theo toàn thân bơi. Trong khoảnh khắc dũng mãnh vào cánh tay bên trong, tiện đà ở bàn tay bên trong hội tụ, Đoạn Nhạc Thương trưởng, bàn tay chợt mở ra, cả phiến bàn tay, vào giờ khắc này, liền hiện ra một mảnh đỏ đậm màu sắc, còn có một tia ngân sắc hồ quang điện, tại đây trên lóe ra, lôi đình chi lực, cũng là hỗn loạn ở trong đó, không chút do dự. Bàn tay chợt về phía trước vỗ tới, qua chi chỗ, trong đêm khuya không gian cũng hơi nhộn nhạo một cái sóng linh lực, tựa như nhất lan tăn rung động vậy, từ từ khuếch tán ra, đến tốt lắm, cái kia bạch y thân ảnh thanh khiếu một tiếng, bàn tay cũng là chợt xuất kích, bên ngoài trên ánh sáng màu bạc không ngừng lóe lên, cùng Lộc Vũ bàn tay. Hung hăng tiếp xúc đụng nhau, hai người giao tiếp, một khổng lồ sóng linh lực, chợt tóe phát ra đến, không gian chung quanh, đều chợt run rẩy một cái, hai người mùng một tiếp xúc, một to lớn lực đạo, liền theo Lộc Vũ bàn tay, cuốn tới, trong khoảnh khắc, trào lên cánh tay, lại nặng nề đánh vào ngực bên trên, siêu. Thân ảnh trực tiếp bị đánh bay, chật vật không chịu nổi rơi trên mặt đất bên trên, bàn chân trên mặt đất bên trên bạch bạch bạch liền lùi mấy bước, mới vừa khó khăn lắm ngừng thân ảnh, phốc, một ngụm máu tươi, tự Lộc Vũ trong miệng phun ra ngoài, chợt ngẩng đầu, nhìn phía cái kia bạch y thân ảnh chỗ chi chỗ, nhưng mà, lại nơi nào còn có hay là bạch y thân ảnh. Chạy đến nơi đâu, ánh mắt hơi hơi đông lại một cái, Lộc Vũ tâm hạ hoảng sợ, tốc độ của đối phương, vậy mà lại nhanh như vậy, chính mình chỉ bất quá bị đánh bay công phu, liền đã ly khai, hơn nữa, đối phương vì sao nhắm vào mình, rõ ràng đã chiếm giữ thượng phong, vì sao còn trực tiếp rời đi nơi này, ngươi không có chuyện chứ. Đang ở Lộc Vũ nghi hoặc thời gian, Trầm Ngọc vội vàng xẹt qua đến, lo lắng hỏi, không sao cả, lắc đầu. Lộc Vũ đưa tay lau đi máu tươi trên khóe miệng, ánh mắt cẩn thận bốn chỗ đánh giá, biểu tình ngưng trọng, đối phương uyển giống như quỷ mị, xuất quỷ nhập thần, căn bản không biết sau một khắc vẫn sẽ hay không xuất hiện ở nơi này. Thật không có việc gì, Trầm Ngọc có chút không tin đạo, đều thổ huyết, làm sao lại không có chuyện, không có việc gì, ánh mắt cẩn thận, Lộc Vũ không có xem Trầm Ngọc, mà là đang quan sát bốn phía, gật gật đầu nói, tuy là thổ huyết, thoạt nhìn thoáng nghiêm trọng, nhưng Lộc Vũ biết, đối phương một kích kia. Cũng chỉ là để cho mình phun ra nhất khẩu ngực bụng trong tiên huyết thôi. Vẫn chưa chân chính suy giảm tới đến chính mình. Lộc Vũ linh lực, trải qua thời gian dài cô đọng. Thêm trên tê phượng lôi kích mộc mỗi ngày không được gián đoạn chiết xuất. Sớm đã tinh thuần không gì sánh được. Lực phòng ngự cùng lực công kích đều không phải là phổ thông hai nguyên tố ngưng phách cảnh có thể so sánh với. Thậm chí, bình thường tam nguyên ngưng phách cảnh, cũng vô pháp so sánh. Đây cũng là Lộc Vũ có thể vượt cấp khiêu chiến một cái nhân tố trọng yếu. Dù sao, hắn linh lực ở chất lượng phương diện, viễn siêu cái khác cùng kỳ người. Không có việc gì là tốt rồi, lại nhiều lần hỏi. Lộc Vũ đều nói vô sự, Trầm Ngọc cũng đành phải thôi. Gật gật đầu nói. Nơi đây không thích hợp ở lâu, ánh mắt ở bốn chỗ đánh lượng một phen. Lộc Vũ trầm nói rằng, cũng không biết cái kia người đến tột cùng khi nào chả sẽ tới. chúng ta bước nhanh đi. Chính có ý đó, Trầm Ngọc tức thì gật đầu đáp. Hai người thân ảnh khẽ động, liền ly khai cái chỗ này, hướng về xa hơn chỗ địa phương phi vút đi. Đối phương là từ nguyên ngưng phách cảnh, chính là Trầm Ngọc cũng không dám cùng với chiến đấu, vẫn là nhanh chóng rời đi nơi này tốt nhất. Chỉ là lúc rời quá trình bên trong, Trầm Ngọc ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía Lộc Vũ. Ngươi nhìn ta làm gì? Khẽ cau mày, Lộc Vũ nghi ngờ nói. Khái khái, có chút lúng túng ho khan hai tiếng. Trầm Ngọc nói ra, ta chỉ là ở hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng tu luyện thế nào? Rõ ràng là hai nguyên tố ngưng phách cảnh, dĩ nhiên có thể ở tứ nguyên ngưng phách trước mặt chịu đựng hai nguyên tố cùng tứ nguyên trong. Lúc đó, có chênh lệch cực lớn, coi như Trầm Ngọc là tam nguyên ngưng phách cảnh, cũng không dám cùng tứ nguyên ngưng phách cảnh tiến hành chiến đấu. Có thể Lộc Vũ biểu hiện, xác thực làm cho Trầm Ngọc khiếp sợ không thôi. Kiên trì, nghe lời nói này, Lộc Vũ cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu nói, ngươi không thấy ta đều phun ra tiên huyết, còn nói cái gì kiên trì? Hắn nếu là ở cùng ta chiến đấu một phen, ta phải qua đời ở đó. Còn nói gì kiên trì, ở không dùng tới triều tịch kiếm tình huống xuống. Lộc Vũ cũng không phải là từ nguyên ngưng phách cảnh đối thủ. Đối mặt tam nguyên ngưng phách cảnh, hắn có thể cùng với chiến đấu. Nhưng từ nguyên, chênh lệch quá lớn, điều này cũng đúng, gật đầu. Trầm Ngọc cũng hơi nghi hoặc một chút đứng lên. Cái kia người rõ ràng chiếm giữ tuyệt đối thượng phong, vì sao hết lần này tới lần khác trực tiếp tung lướt mà đi? Hắn thực lực, coi như là hai người chúng ta chung vào một chỗ, cũng không phải là đối thủ a, không biết là người nào. Nói chung phải cẩn thận, nhẹ nhàng lắc đầu. Lộc Vũ cũng có chút ngưng trọng nói đạo. Một lần này sự tình, thật sự là biệt khuất. Còn không biết đối phương là người nào, liền ăn một lần ám khuy, hơn nữa còn không biết hành tung đối phương. Mà này lúc, Lộc Vũ cùng Trầm Ngọc hai người nghị luận, nhân vật chính đang đứng ở một cái địa phương bí ẩn, cả người nhẹ nhàng run rẩy, thỉnh thoảng đánh một cái giật mình. Ở hắn thân lên, có một tia hồ quang điện, ở ầm ầm bơi, phát sinh từng đạo bùm bùm thanh âm. Ở bên cạnh hắn, tắc thì là có hai người đều ở đây nín cười, có thể lại kìm nén đến khổ cực, chỉ có thể không chủ miệng của mình, tại đây bên cạnh dậm chân. Khoảng khắc về sau, cái kia bạch y thân ảnh run rẩy mới chậm rãi ngừng, hắn ánh mắt hướng về kia hai người đảo qua, hai người kia tức thì chính xác nhìn hắn, nhưng còn không nhịn được muốn cười, kìm nén đến khuôn mặt sắc đều đỏ lên. Này thì cái kia bạch y thân ảnh thân lên, rách rách dưới dưới, áo rách quần manh, lộ ra trắng tinh da thịt, đây là lôi đình chi lực tạo thành. Nếu không phải thực lực của hắn cường đại, thân thể nhất định sẽ bị cái kia lôi đình chi lực cho tạo thành không ít tổn hại. Tiểu tử kia thủ đoạn có chút quỷ dị, bạch y thân ảnh bất đắc dĩ xem hai người kia liếc mắt. Sâu kín nói ra, hắn dường như có thể trường khống lôi đình một dạng, trong nháy mắt để cho ta có chút ma túy. Nếu không phải ta, Tị Linh Châm giúp ta ngăn cản một cái, ta sợ rằng ngay cả chạy trốn đều trốn sẽ không tới. Đối phương nhất định sẽ thừa dịp ta ma quỷ trong nháy mắt, dùng kiếm đem ta đánh chết. Lúc nói chuyện, bạch y thân ảnh xuất ra một cây châm, bên ngoài trên hiện lên một cái ánh sáng màu bạc, nhưng hơi có chút đen nhánh, nhưng là bị lôi đình chi lực oanh kích trở thành bộ dáng này. Nghe lời nói này, bên cạnh hai người kia tức thì mặt sắc nhất chính, ánh mắt nhỏ bé ngưng nhìn phía cái kia một căn đen nhánh ngân châm, hơi có chút hoảng sợ. Nói như thế, hai người chúng ta nếu như đụng tới tiểu tử kia, có thể sẽ liền mệnh cũng giao thay mặt ở đâu. Tuấn Mỹ phảng phất như nữ tử nam nhân, hít một hơi lạnh khí, có chút sợ hãi nói, ngươi có tị linh châm, có thể tránh một ít công kích chí mạng. Hai chúng ta cũng không có, bóc người cực kỳ to mỏ nam tử, cũng là chân mày gắt gao nhíu lên. Hủ nói rằng, nói như thế lời nói, hắn kiếm chỉ là ở giết người thời điểm mới xảy ra vỏ. Mà công kích của hắn tắc thì là lôi đình, có thể khiến người ma túy. Hai người kết hợp, có thể đem bất luận kẻ nào đều giết nhất, trở tay không kịp, là ta cố ý muốn thử một lần. Người kia thực lực chân chính, bạch y thân ảnh nhẹ nhàng lắc đầu, nhẹ giọng nói, lần này chịu thiệt, cũng là ta gieo gió gặt bão, chẳng qua còn tốt, cuối cùng cũng thăm dò xuất hiện cái kia nhân thủ đoạn. Chúng ta ở chính thức tỉ thí thời điểm, cố gắng hết sức không muốn cùng với giao thủ, nếu như bất đắc dĩ nhất định phải đối chiến, chớ cùng hắn cứng đối cứng, miễn cho bị lôi đình chi lực ma túy. Hết chương.